Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 171, Quân Cơ Lạc VS Mộ Dung Quân Thương, trận chiến cuối cùng 6. Góc truyện audio.com, edit, Diệp Nhược Giai. Mộ Dung Quân Thương bỏ thứ trên tay xuống, lạnh lùng liếc Tiết Thần Y, vậy bây giờ Tiết Thần Y, ngươi biết phải làm sao rồi chứ? Ánh mắt Tiết Thần Y chất chứa thù hận, trừng Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương quăng trả hoa ca đã bị đau đớn đến choáng váng lại cho Yến Mặc bày ra dáng vẻ ngươi muốn giúp ta thế nào. Lúc Yến Mặc ôm hoa ca vào trong ngực đột nhiên ngửi thấy mùi khai của nước tiểu cúi đầu kiểm tra thử mới phát hiện hoa ca đã tè dầm ngay tại đương trường. Yến Mặc ghét bỏ co mày, vươn tay giải huyệt vị cho hoa ca. Một đứa bé chỉ mới 7 tuổi mà thôi, sau khi bị Mộ Dung Quân Thương đối đãi tàn bạo như vậy hai lần, vừa được cởi bỏ huyệt vị, thằng bé đột nhiên oa một tiếng khóc giống lên, nấc cụt không ngừng, nơi đũng quần có chất lỏng màu vàng cuồn cuộn chảy ra không dứt. Hoa ca, Tiết Thần Y cực kỳ bi ai gọi thằng bé một câu. Hoa ca dùng ánh mắt cực kỳ khủng hoảng nhìn Tiết Thần Y, đôi mắt mờ mịt như là đang nhìn người xa lạ. Hoa ca, Tiết Thần Y kinh hãi gọi thêm một lần, trạng thái bây giờ của hoa ca khiến lão cảm thấy e ngại, chỉ sợ chuyện cực xấu sẽ xảy ra. Hoa ca kinh ngạc nhìn Tiết Thần Y, rốt cuộc há miệng, gọi một câu sư phụ, nhưng bi ai là, không bao lâu sau toàn thân thằng bé bắt đầu run rẩy, khóe miệng còn có chất lỏng màu trắng không ngừng trào ra. Hoa ca, Tiết Thần Y hét lớn một tiếng, vội vàng lao về hướng Yến Mặc muốn đoạt lại đứa bé trong tay Yến Mặc. Nhưng lão không có võ công, sao có thể là đối thủ của Yến Mặc cho được. Yến Mặc chỉ nhấc chân một cái trực tiếp đá vào trên người Tiết Thần Y. Tiết Thần Y lảo đảo té ngã ra đất nhưng vẫn còn muốn từ trên đất đứng lên đoạt lại hoa ca. Yến Mặc lại đá lão ngã lăn ra đất lần nữa, mà lúc này hoa ca trong tay Yến Mặc toàn thân càng run rẩy kịch liệt hơn, khoảng cách tròng trắng mắt cũng càng lộn ngược lớn hơn. Yến Mặc cũng cảm thấy tình huống có chỗ bất thường, vội vàng nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương. Đôi môi mỏng của Mộ Dung Quân Thương mím lại, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn hiện lên một tia trắc ẩn. Tình hình này của hoa ca không khác lắm với bộ dáng của Triệt Nhi của nàng trong kiếp trước. Nhưng Triệt Nhi của nàng là bị Đường Vân nhiễm độc chết, còn tình hình này của hoa ca tuy Mộ Dung Quân Thương không hạ độc thằng bé, nhưng nếu một đứa bé chỉ mới 7 tuổi lúc nào cũng phải sinh hoạt trong hoàn cảnh khủng hoảng, lại thêm tình huống vô cùng tàn bạo mới vừa rồi, mọi chuyện đều đã vượt qua năng lực thừa nhận của hoa ca. Dưới tình huống này, có thể là thằng bé đã bị dọa vỡ mật nếu còn không nhanh điều trị, hậu quả hiển nhiên là không thể nào tưởng tượng được. Nhưng nhìn Mộ Dung Quân Thương cùng Yến Mặc hai nam nhân này vẫn còn cà dề cà già, vẻ mặt không hề nóng nảy, Đường Tư Tư đã giận sôi gan, cũng không đếm xỉa gì nữa, mắng thẳng Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp Chính Vương, ngươi với cấp dưới của ngươi là ngu hay là bị choáng váng vậy? Hiện giờ bộ dáng này của hoa ca vừa nhìn đã biết là không được bình thường, ngươi mau mau để Tiết Thần Y khám cho thằng bé đi. Nếu thằng bé thực sự xảy ra chuyện gì, ngươi cho là Tiết Thần Y sẽ không tìm ngươi tính sổ sao? Ngươi đường đường là Nhiếp Chính Vương đương triều, đừng có làm chuyện gì cũng không có đầu óc như thế có được không? Ngươi như vậy mà vẫn còn không biết xấu hổ cứ treo mấy chữ được làm vua thua làm giặc trong đầu. Ta đây nói cho, góc truyện audio.com, ngươi biết ở trong lòng phu quân ta, ngươi chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót thôi, thậm chí chàng còn không muốn đặt tên của chàng chung với tên của ngươi, chàng cảm thấy đó chính là một loại vũ nhục đối với chàng. Lúc Đường Tư Tư cố sức mắng chửi Quân Cơ Lạc, Tiết Thần Y lại lao về phía Yến Mặc. Lần này Yến Mặc liếc mắt nhìn Mộ Dung Quân Thương một cái, đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương nguy hiểm nheo lại, dường như đang nghe mấy lời của Đường Tư Tư. Hai tay Yến Mặc khẽ buông ta, Tiết Thần Y tiến lên đoạt lấy hoa ca như che chở cho con nhỏ, ngay sau đó liền kiểm tra cổ tay của hoa ca. Đường Tư Tư thấy hoa ca tạm thời về lại bên người Tiết Thần Y, nàng áp chế tâm tình như thủy triều bao la hùng vị đang dâng lên mãnh liệt trong lòng, khinh miệt nói tiếp với Mộ Dung Quân Thương. Đương nhiên, Tư Tư là người ngu dốt, so với phu quân ta, ta chẳng là gì cả. Cho nên ta cũng không dám cuồng vọng biến Nhiếp Chính Vương ngài trở thành thằng hề nhảy nhót gì hết. Trong cảm nhận của Tư Tư, Nhiếp Chính Vương là biểu tượng của một loài động vật cực kỳ cao lớn. Phải rồi, Tư Tư cảm thấy Nhiếp Chính Vương ngươi nhất định đã đoán ra được loài động vật này. Đúng vậy, ta cực kỳ nghiêm túc xem Nhiếp Chính Vương ngươi giống như một con gấu chó. Gấu chó hung mãnh, uy vũ, là một loài động vật cực kỳ lợi hại mà. Cho nên trước khi Tư Tư tới đây đêm nay chính là ôm một tâm trạng vô cùng kinh hoàng mà đến. Câu này nhìn như ca ngợi, nhưng lại độc ác vô cùng. Nói hắn là gấu chó, đây không phải là đang mắng hắn sao? Mộ Dung Quân Thương hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn hết sức gian nan khắc chế lửa giận phun trào trong lòng, nhếch miệng âm trầm châm biếm. Phu quân của ngươi thì sao? Lấy một thân phận thái giám giả trà trộn vào cung, lại còn cưới vợ sinh con. ha ha, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng thanh danh của hai vợ chồng ngươi dễ nghe lắm sao? Theo như bản vương biết, thanh danh của hai vợ chồng ngươi đã sớm thối hoắc đầy đường rồi. Cả ngươi nữa, Đường Nhị tiểu thư, ngươi cho là ngươi gả cho một thái giám giả, hơn nữa còn mang thai con của hắn là một chuyện vô cùng quang vinh à? Ha ha, một ngày nào đó, hai vợ chồng các ngươi sẽ phải nuốt quả đắng hôm nay thôi. Hai kẻ không biết xấu hổ mang thai một mầm móng hạ lưu, vậy mà còn không biết xấu hổ giễu cợt hắn, ha ha. Thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà. Chuyện của hai vợ chồng chúng ta, không cần Nhiếp chính vương phải quan tâm. Nếu có một ngày Quân Cơ Lạc không giấu được nữa, bị lôi đi chém đầu, ta sẽ dắt theo con của ta đoàn tụ với chàng dưới Cửu Tuyền. Chàng là nam nhân của ta, ta sẵn lòng cầm cái đầu này đi cùng với chàng. Đến cuối cùng, cho dù có chết, một nhà ba người chúng ta chết cũng không xa rời nhau. Giọng nói của Đường Tư Tư mạnh mẽ hùng hồn, nhất thời kích thích Mộ Dung Quân Thương. Gương mặt tuấn dật của hắn vặn vẹo, chỉ cảm thấy ngọn lửa giận mà há khó khăn lắm mới áp chế xuống được lại hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực. Đường Tư Tư nói tiếp, còn ngươi, cuối cùng cho dù ông trời không có mắt thực sự để ngươi ngồi lên ngôi hoàng đế, vậy thì sao chứ? Hai chân tàn phế, hàn bệnh trong người. Với thân thể như vậy của ngươi, có thể sống được đến 20 tuổi hay không cũng là một vấn đề. Ngẫm lại thấy buồn cười, đến lúc đó trăm cay nghìn đắng giết hai vợ chồng chúng ta, nhưng ghế ngồi còn chưa kịp ấm mông cũng đã toi mạng luôn rồi. Một nhà ba, gocchuyenaudio.com, người chúng ta xuống Cửu Tuyền còn có thể đoàn tụ, nhưng Nhiếp chính vương ngươi thì sao? Ngươi tuyệt tình như vậy, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, gian trá giảo hoạt. Đáng thương biết bao, ta đã có thể tưởng tượng ra cái loại quỷ đoàn mệnh như ngươi xuống âm tào địa phủ sẽ có kết cục gì rồi. Từng câu từng chữ tuyệt tình rét lạnh tuôn ra từ trong cánh môi đỏ tươi của Đường Tư Tư, Mộ Dung Quân Thương hận không thể lập tức lấp kín miệng nàng lại. Bản vương sẽ để ngươi phải nếm thử hậu quả, dám coi rẻ bản vương. Giọng của Mộ Dung Quân Thương rét lạnh, không hề có một chút độ ấm nào. Coi như xong, không phải là ngươi muốn trói gô ta lại để đem đi áp chế Quân Cơ Lạc sao? Đêm nay ta đã đến đây, cũng không nghĩ tới chuyện quay lại thôn nữa. Nhiếp chính vương, ngươi có chuẩn bị xe ngựa cho ta không vậy? Ta yếu ớt lắm, không có xe ngựa thì không thể đi được bao nhiêu bước đâu. Đường Tứ Tứ phẩy tay áo, cực kỳ có khí độ mà đi thẳng về hướng Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương nghi ngờ nhíu nhíu mày, Đường Tứ Tứ cười tươi rực rỡ, giọng nói mềm mại dịu dàng, yên tâm đi, Tứ Tứ vô cùng ngu ngốc, không có thông minh như gấu chó, đâu, cả một đầu toàn là chủ ý muốn hại người. Bởi vì ở gần, khi nàng cười như vậy, Mộ Dung Quân Thương có thể nhìn thấy hàng mi của nàng cong thành một đường cong tuyệt đẹp, hình dạng như ánh trăng trên bầu trời, đẹp đến mức khiến hắn không nỡ rời mắt. Nhưng đôi mắt ngưng đọng của hắn không thể không nhanh chóng rời đi. Hắn tự nói với mình, Đường Tư Tứ là nữ nhân của Quân Cơ Lạc. Cho dù nàng cười có đẹp hơn nữa, tươi cười đó cũng mang theo dơ bẩn. Lúc này Tiết Thần Y ôm lấy Hoa Ca, vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu nói, Đường nha đầu, Hoa Ca bị kinh hách, ta phải mau chóng mang thằng bé về dùng thuốc. Nếu không, có thể sẽ điên mất. Đáp án như vậy làm cho tươi cười trên mặt Đường Tư Tư nháy mắt bị quét sạch, nàng cau hàng lông mày thanh tú lại, liếc mắt nhìn Hoa Ca một cái, nhân tiện nói, vậy ngươi mau chóng mang thằng bé về đi, ở nơi này có ta rồi. Đường nha đầu, ngươi ứng phó được không? Tiết Thần Y vừa sốt ruột lau khóe miệng sùi bọt mép của Hoa Ca, vừa lo lắng nhìn nàng. Để một mình nàng lại với Mộ Dung Quân Thương, điều này thật sự là rất nguy hiểm. Đường Tứ Tứ trừng mắt nhìn Tiết Thần Y, ngươi mau mau mang Hoa Ca về đi. Ta sẽ giải quyết tốt mọi chuyện ở đây. Trong lòng Tiết Thần Y vẫn có chút lo lắng, nhưng lại phân vân về kế hoạch mà Đường Tứ Tứ nói cho lão trước đó. Lúc này lão mới dứt lòng ôm Hoa Ca rời đi ngay lập tức. Yến Mặc vội vàng tiến lên định ngăn Tiết Thần Y lại, Đường Tứ Tứ hừ lạnh nói, Nhiếp chính vương, Tứ Tứ vừa mới khen ngài là gấu chó thông minh mà. Lúc này ngươi đừng có nói với ta, một con tin như ta nằm trong tay ngươi mà ngươi con gấu chó này cũng không lật đổ Cửu Thiên Tuế nổi chứ. Quả nhiên, không phải người một nhà không vào cùng một cửa mà. Giọng điệu cay nghiệt này cũng không kém Quân Cơ Lạc bao nhiêu đâu. Mộ Dung Quân Thương gật gật đầu với Yến Mặc, Yến Mặc né người qua một bên coi như thả cho mấy người Tiết Thần Y rời đi. Trước khi đi Tiết Thần Y còn vô cùng áy náy nhìn Đường Tư Tứ một cái thật sâu. Đường Tư Tứ khẽ nhếch khóe miệng, cười cười với lão, ý bảo lão có thể yên tâm rời đi. Bệnh tình của Hoa Ca làm cho Tiết Thần Y không thể không lựa chọn rời khỏi đó. Mộ Dung Quân Thương âm trầm cười nói, quân phu nhân. gocchuyenaudio.com, từ giờ trở đi, bản vương con gấu chó này cần phải gây bất lợi cho ngươi cùng với đứa bé trong bụng ngươi rồi. Không, Đường Tư Tứ cười cười, sau khi mấy người Tiết Thần Y rời khỏi, rốt cuộc nàng cũng có thể thi hành kế hoạch của nàng.